Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Bồng Lai tiên cảnh, tay cầm chạm lô, lực lượng cường đại rót vào chạm lô bên trong, chạm lô quang mang bắn ra bốn phía, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần dựa lưng vào nhau, bởi vì bốn phía xuất hiện một đàn sói, hai người quay người lại. Long Tinh Trần bá thiên tuyệt địa bổ ra, một đạo cự đại kiếm khí, đem cản đường thanh lang đánh bay, mà Long Tinh Ngân chạm lô lắc một cái, cực quang loạn ảnh thi triển, lập tức ngăn cản một cái khác một bên thanh lang, hai người không dám dừng lại nghỉ, những này thanh lang có thể so với thánh cấp, Long Tinh Ngân toàn thân bị thánh lực tràn ngập, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu bả thiên kiếm huy động. Đem trước mặt thanh lang chém thành hai khúc, hai người hướng về phía trước phóng đi, nhưng mà bọn hắn tốc độ nhưng không có thanh lang tốc độ nhanh. Long Tinh Ngân hai tay huy động, trong tay xuất hiện một tay xuất hiện lôi điện quang cầu, một tay xuất hiện cuồng phong, một cái gió lốc, hai tay giữ tại cùng một chỗ, hình thành phong lôi quang cầu. Theo phong lôi quang cầu xuất hiện, trên bầu trời phong vân biến sắc. Một cỗ mây đen che khuất bầu trời. Bốn phía cuồng phong mãnh liệt. Trên bầu trời mây đen xuất hiện một đạo thiểm điện. Lôi điện chi lực đánh xuống. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Lôi điện chi lực cùng cuồng phong đan vào một chỗ. Bốn phía phong lôi chi lực phun trào. Long Tinh Trần thấy một lần. Sau lưng xuất hiện một đôi phong lôi rực. Phong lôi rực huy động. Trên bầu trời rơi tiếp theo nói đạo lôi điện. Một đạo đao gió đánh tới. Đột nhiên trên bầu trời đánh xuống một đạo cự đại thiểm điện. Long Tinh Trần đưa tay trực tiếp bắt lấy. Bắt trong tay, cầm lôi làm kiếm. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Trong tay phong lôi quang cầu trong nháy mắt bạo liệt. Mà Long Tinh Trần trong tay phong lôi chi kiếm cũng đi theo vung ra. Bốn phía phong lôi chi lực trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng cuồng bạo quét ngang mà đi. Long Tinh Ngân hai người thừa cơ hội này. Mau trốn đi. Hai người tốc độ rất nhanh, một hồi công phu, hai người liền không còn hình bóng, hai người tới một cái tú lệ sơn cốc, tranh thủ thời gian thay đổi một khối thánh thạch, Long Tinh Ngân hai người nhưng không đối phó được thánh cấp yêu thú. Bọn hắn sẽ không thánh đạo pháp tác, không tổn thương được thánh cấp, đây là một cái rất kỳ quái sơn cốc, phía trước có một cái thác nước chảy xuôi theo dòng nước trùng kích tại trên tảng đá. Văng lên hơi nước, dẫn đến toàn bộ địa phương đều có chút nồng đậm vụ khí. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc chính là đây là linh khí. Tiên thiên linh khí, mà không phải hậu thiên thiên địa linh khí. Cái này dòng nước chảy xuôi xuống tới, cũng không có hình thành một con sông, mà là biến thành một cái hồ, một cái hình bầu dục hồ. Long Tinh Ngân đi lên nhìn lại, cái này dòng nước là từ một tòa núi lớn thượng lưu xuống. Tòa này núi lớn cao cao đứng vững. Đáng tiếc đây là một cái đứt gãy núi lớn. Trong sơn cốc nở đầy hoa cỏ. Cái này hoa cỏ vậy mà toàn bộ đều là cao phẩm cấp linh dược. Long Tinh Ngân hai người không có đi ngắt lấy. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một sông lớn con mắt. Một cái đầu rồng từ trong hồ ló ra. Trừng mắt hai mắt nhìn lấy hai người. Hai người rất gấp gáp. Bởi vì cái này hai mắt con ngươi vậy mà đem không gian bốn phía cầm giữ. Hai người nhất động bất động. Đây là một đầu màu xanh long. Tuy nhiên chỉ lộ ra đầu rồng. Nhưng cái này long long khí lại đã tràn ngập bốn phía. Đầu rồng động. Mở ra miệng rồng. Ngáp một cái. Một cỗ hàn khí đánh tới. Bốn phía lớn địa toàn bộ kết thành hàn băng. Chỉ có cái kia dòng nước không có đông cứng. Hàn khí hướng về hai người đánh tới. Ngay tại hai người muốn bị đông cứng thời điểm. Long Tinh Ngân thể nội một cái nhẫn bay ra. Nhẫn rơi vào Long Tinh Ngân trên tay. Một đạo lồng ánh sáng đem hai người bao lại. Chặn bốn phía đánh tới hàn khí. Long Nhãn nhìn lấy cái này nhẫn. Trong mắt có chút một số hiếu kỳ. Cái này băng nhẫn là Long Tinh Ngân tại lãnh dạ thần cung lấy được. Một mực không biết rõ có làm được cái gì. Đầu rồng nhất động, hai cái to lớn long chảo đưa ra ngoài, chộp vào trên mặt đất, dùng lực đem thân thể chống đỡ lên. Đầu này thanh long lộ ra nửa người. Đầu rồng giật giật, hắt hơi một cái, một cỗ hàn khí đánh tới. Long tinh ngân thể nội có không ít đồ vật đang chấn động. Long tinh ngân thể nội huyễn ngân lệnh, luân hồi đồ quyền, tạo hóa giới chỉ, trong tay nhẫn, toàn bộ bay ra, hướng về thanh long mà đi. Long tinh trần trong thân thể tấm bia đá kia cùng một cái tím màu xanh hạt châu cũng bay ra. Vây quanh thanh long vòng vo hai vòng, sau đó cũng bay trở về hai người thể nội. Tinh ngân, các ngươi làm sao lại tới đây? Nghịch cổ chu thần cương bình thường đều đang ngủ say, không có sự tình là không hồi tỉnh tới. Lần này một cỗ lực lượng quen thuộc, để hắn tỉnh lại, nhìn một chút bốn phía tràng cảnh không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Ngươi có nói đây là nơi nào sao? Còn có trước mặt đầu này thanh long. Long tinh ngân nghe xong mau đuổi theo hỏi. Cái này lúc long tinh ngân thể nội huyễn hồn châu chuyển động thoát ly long tinh ngân thân thể. Hướng về thanh long mà đi. Thanh long trông thấy huyễn hồn châu một trận long ngâm. Hai mắt trường lớn nhìn lấy huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu vây quanh thanh long vòng vo hai vòng. Thanh long dùng cái mũi cọ sát huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu vui sướng nhảy lên. Quang mang lóe lên lóe lên. Thanh long long ngâm đáp lại. Đây là bồng lai tiên cảnh. Một cái thiên địa chi sơ liền tồn tại địa phương. Là thế gian cái cuối cùng tiên thiên địa phương. Cái này địa phương chủ nhân là Lăng Thiên Đạo Tôn. Nơi này là thứ nhất kỷ nguyên băng diệt người Lăng Thiên Đạo Tôn quê hương. Mà cái này đầu thanh long là lúc trước Lăng Thiên Đạo Tôn tọa kỵ thanh long đời sau. Bồng lai, tiên cảnh, nơi này hoa một cái nhất thảo cơ bản bên trên có linh trí. Dài rằng giặc tuế nguyệt, đây là tồn tại cổ xưa nhất địa phương. Nơi này thiên tài địa bảo khắp nơi đều có. Đây là Lăng Thiên Đạo Tôn lưu lại cho hậu nhân lễ vật. Vô số thiên kiêu từng tiến vào nơi này, từng chiếm được tạo hóa. Vậy trong này một số linh dược, từ thiên địa sơ khai liền tồn tại. Đây chẳng phải là có thể so với thần dược. Dù sao tồn tại như vậy lớn tuế nguyệt. Không, nội tình quyết định hết thảy. Tựa như võ giả thiên tư đồng dạng. Không có thần cấp thiên tư. Dù cho ngươi sống lại lâu, cũng không đạt được cái kia cảnh giới. Linh dược cũng là như thế. Huống hồ những cái kia linh dược cũng còn sống không được lâu như vậy. Tại trong thời gian khô khốc, trả lại bí cảnh, hóa thành tiên thiên chi khí. Huống hồ, mỗi cái thời đại đều sẽ có thiên kiêu tiến đến. Bọn hắn mang đi nơi này quá nhiều tạo hóa. Nơi này tiên thiên chi khí đã rất mỏng manh. Long tinh ngân rất nghịch cổ chu thần cương nhanh. Chóng trao đổi, đại thể minh bạch tình huống nơi này. Nghịch cổ chu thần cương nói cho hắn biết có huyễn hồn châu tại. Hắn không có cái gì nguy hiểm. Huyễn hồn châu về tới long tinh ngân linh hải bên trong. Thanh long một trận nhúc nhích. Hóa thành một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử đi đến trước mặt hai người. Một tay phất lên. Xuất hiện trước mặt một cái bàn. Ba cái băng ghế đá. Chỉ băng ghế đá. Ra hiệu hai người ngồi xuống. Ngồi. Các ngươi lại tới đây cũng hẳn là vì nơi này tạo hóa đi. Thanh niên nam tử nhìn hai người một chút, sau đó mở miệng nói rằng, hắn để cho người ta giống như ngẫu ngộ xuân gió, hết sức thoải mái, hai người cũng buông lòng không ít, nhập gia tùy tục, không sai, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi. Long tinh ngân trầm ngâm một lát, sau đó không có chút nào khiêng kỵ nói rằng, bọn hắn tới nơi này chính là vì này mà đến. Chủ yếu vẫn là, nghe nói nơi này có thiên thần tới qua. Cho nên dự định kiến thức. Các ngươi hai cái thiên tư là ta gặp qua chỉ có mấy cái. Các ngươi hai cái thiên tư tại cái này thiên địa sơ khai vạn cổ đến nay. Có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Đặc biệt là ngươi. Ngươi xuất hiện để ta chấn kinh. Ung dung tuế nguyệt. Ta vẫn cho là Lăng Thiên Đạo Tôn chính là cái này thế giới mạnh nhất kinh diễm người. Thế nhưng là lâu như vậy tuế nguyệt, ta chấn kinh mấy lần. Cái gọi là thứ hai kỷ nguyên. Có một lần, tới ba cái huynh đệ dẫn ba cái tuyệt thế nữ tử. Sáu người lại tới đây. Ta phát hiện, cái kia ba huynh đệ vậy mà mỗi một cái đều không thua ta chủ nhân Lăng Thiên Đạo Tôn. Ba cái kia nữ tử cũng chỉ là yếu hơn một tia mà thôi. Lúc trước, Lăng Thiên Đạo Tôn đã thu phục được ngũ hành đạo thụ liền đã chấn động vạn cổ. Thế nhưng là cái này ba cái huynh đệ trên thân vậy mà phân biệt có vĩnh hằng bất diệt hỏa, U Minh Hàn Dạ Thủy cùng nghịch cổ chu thần cương khí tức. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Ba người này làm lúc tuy nhiên còn rất yếu, nhưng là bọn hắn tu luyện đại đạo để cho người ta chấn kinh. Một cái tu luyện thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, một cái tu luyện lực lượng đại đạo cùng vận mệnh đại đạo, một cái khác tu luyện nghịch thiên chi đạo. Bọn hắn mang đi nơi này rất nhiều tạo hóa, thực sự quá độc ác. Đáng tiếc ba người này quá mức nghịch thiên, bị thiên địa ghen ghét. Tại còn không có trưởng thành lúc thức dậy, bị thiên địa mạt sát. Bọn hắn không nên xuất hiện tại một thế. Chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân nghe đến đó một trận chấn động. Cái gì? Chuyện này nghịch cổ chu thần cương nhưng không có đã nói với hắn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hỏi nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương trầm mặc, không nói gì. Long Tinh Ngân từ của hắn thái độ cũng biết rõ đây cũng là thật sự. Long Tinh Ngân đang nghĩ, cái này rốt cuộc là ai? Vậy mà lại lập tức xuất hiện ba cái, còn chiếm được nghịch cổ chu thần cương, vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy. Thực sự khó mà tưởng tượng. Hơn nữa còn có ba cái kém hơn một chút nữ tử. Không đúng, Long Tinh Ngân giống như nghĩ đến cái gì. Cảm giác có khả năng. Tại không lâu sau đó, lại xuất hiện một cái. Một cái nam tử đi đến. Ta lần đầu tiên liền biết rõ, đây là một cái không kém gì Lăng Thiên Đạo Tôn nam tử. Người nam kia tử ánh mắt để ta run rẩy. Quả nhiên, hắn trên người có cửu chuyển huyền hoàng tinh khí tức. Người nam kia tử ngạo nghễ mà nói, của hắn danh hào chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Hắn nói hắn muốn sáng tạo một cái mới thời đại, một cái thuộc về hắn thời đại. Hắn nói hắn gọi hư vô tiên tôn. Ta để hắn mang theo tạo hóa rời đi. Hắn đem thứ nhất kỷ nguyên mấy người kia không có vơ vét sạch sẽ toàn bộ cho vơ vét đi. Kết quả hắn thật sự làm được. Hắn lật đổ cái kia kỷ nguyên. Long Tinh Ngân biết rõ. Hư vô tiên tôn. Đây là thứ hai kỷ nguyên băng diệt người. Xác thực không thua Lăng Thiên Đạo Tôn. Tương truyền hắn tự sáng tạo hư vô đại đạo. Không tại thiên địa đại đạo bên trong. Thứ ba kỷ nguyên. Có một lần một chút tiến đến 7 người. 7 cái thiên kiêu. Mỗi một cái đều rất kinh diễm. Dẫn đầu cái kia càng là kinh diễm không tưởng nổi. Của hắn thể chất là ta thấy qua mạnh nhất lớn thể chất. Vạn cổ chớ địch. Hắn danh xưng chính mình là đế hoàng. Muốn thống ngự thiên hạ. Ta chưa bao giờ nghĩ đến. Sẽ xuất hiện dạng này thể chất. Hoàn mỹ đến cực hạn. Siêu việt ta chỗ thấy qua bất luận kẻ nào. Ta tin tưởng tương lai cũng sẽ không có siêu việt. Bọn hắn 7 người thật hung ác. Đem nơi này cơ hồ vơ vét không còn gì. Thứ hai kỷ nguyên góp nhặt điểm này đồ vật. Cơ bản đều để bọn hắn mang đi. Long Tinh Ngân biết rõ đây là thần đế hoàng cùng lãnh dạ thần chủ. Mấy người không tìm được liền thanh long đều sẽ như thế đánh giá thần đế hoàng thể chất. Rất khó tưởng tượng. Đây là một cái dạng gì thể chất. Mới có thể gánh chịu nổi loại này đánh giá. Về sau, lại tới một cái nam tử. Sự xuất hiện của người đàn ông này lật đổ ta rất nhiều tư tưởng. Trên đời này làm sao có thể xuất hiện một người như vậy? Thiên tư như tiên, vạn cổ không hề có. Người này thiên tư kinh diễm đến để cho người ta vì đó sợ hãi. Thiên địa vì đó sợ hãi. Thật sự rất khó tưởng tượng. Người này nếu luận mỗi về thiên tư tới nói, hắn là cái này vạn cổ đến nay mạnh nhất. Đáng sợ là hắn lại là một giới phàm thể. Sớm biết nói những này tới qua mạnh nhất thiên kiêu nhóm, cái nào không phải cường đại thể chất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.